Chương 1678, Nhân gian chi dặm, cầu thạ. Chương 1678, Nhân gian chi dặm cầu thạ tiếp đó, liền tùy tiện tìm một cái người, hỏi thăm một chút sở cắt lệ đệ vĩu đệ ẹn xỉ ẩn ở nơi nào đi. Ta làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, dĩ mỹ lì ạ chắc cũng là cảm giác được đi. Trương Tường làm ra lấy bước kế tiếp dự định. Kế tiếp, thần sắc của hắn liền khẽ động, trên mặt lộ ra một tia thần sắc vui sướng tới. Sau đó, cả người của hắn chưa từng vào đến trong hư không đi, trực tiếp hướng về nào đó một cái phương hướng thuấn di ly khai. Bởi vì, hắn kia tản mát ra tinh thần lực, đã là tìm được nhân loại ở chẳng sở. Bất quá, đang ở hắn lợi dụng lên cấp phi lôi thần cùng tinh thần lực tiêu ký lẫn nhau kết hợp sau đó, tương tự với thuấn gian di động phương thức sau khi rời khỏi. Một đạo đen nhánh khe hở, cũng là chợt xuất hiện ở tại hắn vừa mới dừng lại giữa không trung. Ở kia một kẽ hở trong, ẩn giấu vô số đôi màu đỏ thắm khủng bố con mắt. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, một cái có tóc màu vàng kim, tên là dạ cụ mỏ rủ cả gì thân ảnh, liền dọc theo kia một kẽ hở xuất hiện tại giữa không trung. Không sai, chắc là nơi đây a bất quá, khí tức làm sao tiêu thất đâu xem ra, đối phương cũng là một cái vô cùng cảnh giác người đâu dạ cụ mỏ rủ cả gì từ trong cái khe lộ ra nửa người trên đến, dùng cây quạt che lấp cùng với chính mình miệng, híp lại như vậy con mắt có chút ý tứ hàm xúc không do nói lấy. Được rồi, chỉ cần hắn tiếp tục dừng lại ở gần Ski lời nói, nhất định là có thể tìm được đấy dạ cụ mỏ rủ cả gì đem cây quạt thu hồi lại, đem thân thể một lần nữa mà dò xét trở về, cả một thân ảnh tiêu thất ở giữa không trung trong. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, Trương Tường cũng đúng xuất hiện tại một cái chỗ nhân loại thôn lạc bên ngoài. Bất quá, xem cùng với chính mình trên người kia bởi vì lực lượng khổng lồ trùng kích, mà phơi bày nửa người trên. Trương Tường lại là có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Xem ra, về sau được chuẩn bị nhiều một chút y phục thả tại không gian bên trong bọc. Nếu không, mỗi một lần chiến đấu đều phải tới bạo nổ áo lót một lần nói, sợ là còn sót lại hai bộ quần áo đúng không kiên trì được bao lâu thời gian. Trương Tường một bên lẩm bẩm, một bên cũng là từ không gian của mình trong bọc, đem chính mình đồ dự bị hai bộ quần áo trong đó một bộ cho lấy ra. Ở sau khi mặc tử tế, hắn chỉ có hướng về loài người trong thôn trang đi tới. Bất quá, để hắn cảm giác được hơi kinh ngạc chính là, chỗ này thôn trang nhân loại giống như là sinh tồn ở cổ đại trong. Mặc trên người y y phục, cũng không phải là hiện đại phục sức, mà là cùng loại mình trị thời kỳ không sai biệt lắm tồn tại. Nhưng càng ra kỳ quái đúng, bọn họ đối với mặc trên người lấy hiện đại phục sức Trương Tường, chỉ là hơi nhỏ bé có chút kinh ngạc nhìn một hai mắt sau đó, liền không cảm thấy kinh ngạc. Giống như là, bọn họ đã từng xem qua tương tự phục sức. Mà cả một cái thôn lạc cao thấp cũng không lớn, khoảng chừng chỉ có mấy trăm người trình độ đi. Bất quá, để Trương Tường cảm thấy phiền não đúng. Hắn ở trong thôn hỏi thăm không ít tên thôn, nhưng là không có người nào người biết sở cắt lệ đệ vĩu đệ ẹn xỉ ẩn rốt cuộc là ở Kaina Ho bên trong. Lẽ nào, sở cắt lệ đệ vĩu đệ ẹn xỉ ẩn không phải ở bên này, mà là đang một bên khác sao Trương Tường có chút khổ nào gãi đầu no y lấy. Nói thật, hắn là có thể trực tiếp đem tinh thần cảm giác thả ra đến lớn nhất, trực tiếp bao trùm đến cả một cái gân kỳ, tìm được sở cắt lệ đệ vĩu đệ ẹn xỉ ẩn tồn tại. Bởi vì, dĩ mỹ lì ạ với hắn miêu tả quá sở cắt lệ đệ vĩu đệ ẹn xỉ ẩn cụ thể bề ngoài. Bất quá, hắn cũng là không đến cuối cùng cũng không nghĩ muốn làm như thế. Dù sao, tinh thần của hắn cảm giác một ngày bao trùm đến cả một cái gân kỳ, nhất định là sẽ bị mới vừa kia một cái nữ nhân điên phát hiện ra tung tích. Truy tầm tinh thần lực định vị đối phương phương vị, ngay cả Trương Tường cũng có thể làm được, làm sao huống hồ đúng không biết mạch có cất bao nhiêu năm đối phương đây. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là nghe được một cái so sánh hảo tin tức. Hả, sơ cắt lệ đệ vĩu đệ ẻn xỉ ẩn sao ta không phải tinh tường à, dường như cũng chưa có nghe nói qua cái này một cái địa phương. Bất quá, nếu như ở trong thôn có người nào biết, ta muốn lao sư chắc là biết đến đi. Một cái tay vắt quốc, rõ ràng cho thấy muốn đi sử ruộng trung niên nông dân, hướng về có chút khổ não Trương Tường nói rằng. Lao sư Trương Tường hơi có chút kinh ngạc hỏi. Ừ, đúng trong thôn chúng ta duy nhất một món tư thuộc bên trong lão sư. Tên là Cà Mì Hì Dây Sạ Hoa Kỳn, là một gã rất hảo lão sư đây. Bất quá, chính là giảng bài hơi có chút khô khan một ít mà thôi tay vác quốc trọng điểm nông dân, có chút thấp giọng đánh giá thấp. Như vậy, nàng hiện tại đang ở đâu vậy? Trương Tường truy vấn lấy. Ừ, chính là ở bên kia trong phòng, chính ngươi đi thôi. Hôm nay Long Thần Tượng đá con mắt nhưng là lam sắc à, đợi lát nữa nhất định là sẽ hạ mưa to. Ta muốn đi vội vàng đem Điền Khai ra cái cửa đến, phòng ngừa hoa màu bị ngập. Trung niên nông phu giúp đỡ Trương Tường chỉ rõ phương hướng một chút, liền vác cuốc đi ra bên ngoài. Bất quá, hắn cũng là không nhìn thấy. Ở phía sau hắn trong thôn tượng đá hai mắt, lúc này đã cũng là hiện lên một chợt lóe lên tinh hồng thần sắc. Nhưng lập tức, liền biến mất. Mà Trương Tường ở hướng về đối phương nói cảm ơn sau đó, liền hướng về đối phương chỉ rõ ràng phương hướng đi tới. Còn như đối phương trong miệng Long Thần Tượng đá các loại, Trương Tường cũng chẳng có bao nhiêu đi để ý tới. Dù sao, ở nơi này một cái gân kỳ trong, hết thể sự vật đúng căn bản không có thể dùng lẽ thường tới kiểm tra. Bởi vì, nơi này chính là yêu quái, thần minh, nhân loại, còn có các loại quỷ dị sự vật tụ tập gân kỳ am mà đang ở không lâu sau, Trương Tường liền đi tới đối phương chỉ rõ ràng địa phương. Mà theo Trương Tường tới gần, một hồi tiếng đọc sách cũng là từ trong phòng vang lên. Kèm theo một đạo giọng nữ vang lên, mặt khác một ít hơi lộ ra tạp nhạp non nớt thanh âm, cũng là từ trong phòng truyền ra. Hả, còn đang đi học sao? Trương Tường xuyên thấu qua nhà cửa gỗ, nhìn bên trong liếc mắt. Sau đó, hắn liền dừng bước, chờ ở bên ngoài lấy. Hắn không muốn quấy rầy đến bên trong kia một vài hài tử đi học. Đang chờ đợi đến tan lớp, những hài tử kia cũng là đi sau đó. Trương Tường mới xem như đi tới. Xin lỗi, xin hỏi đúng cả Mỹ Hì Dây Sạ Họa Lao Sư sao? Trương Tường đi tới, nhẹ nhàng mà gõ cửa một cái. Trương Tường một bên hỏi, một bên cũng là hướng về bên trong xem tiến vào. Mà đồng thời, một cái tay cầm giới xích, người mặc lam tử sắc váy liền áo, ăn mặc giúp đỡ màu đỏ nơ con bướm dày, trên đỉnh đầu còn mang đỉnh đầu đặc thù pháo hoa mũ, có nhạt mái tóc dài màu xanh lục thiếu nữ, liền quay người sang tới. Đợt cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.